Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219 Giao Sơn Mạc Tương Ly. Mặc Nhiên không có trả lời, cũng hoặc là đáp không ra lời nói tới. Hắn đi lên trước, không khỏi phân trần mà ôm lấy Sở Vạn Ninh. Ngoặc kép, ngươi làm sao vậy? Trong lòng ngực là hơi lạnh quần áo cùng ấm áp thân thể. Như thế nào liền khóc? Hắn không biết, mộng, chân thật, hắn đều không hề rõ ràng. Nhưng là Hồng Liên Thủy Tạ, không có Sở Vãn Ninh lạnh băng nằm thân thể. Hắn sư tôn còn sống, còn ở lo lắng Dạ Du thấn khớp xương không đủ linh hoạt. Ở suy xét hẳn là soát dầu cây chẩu vẫn là thượng đánh vét ni. Này tựa hồ là đủ rồi. Hắn nhất thời thế nhưng sao vào tại đây. Không nghĩ lại tỉnh lại, hắn cùng Sở Vãn Ninh một đạo đem kia cơ giáp người hoàn công. Sắc trời đã chậm, vì thế hắn lôi kéo Sở Vãn Ninh trở lại trong phòng. Như nhau tiền sinh, cùng hắn giao cổ triền miên, nhĩ tần tư ma, trong mộng Sở Vãn Ninh cũng không phải như vậy phục tùng. Hắn luôn có như vậy ngoan tuyệt, như vậy không bỏ xuống được, chẳng sợ trên giường chỉ chi gian vui thích tới rồi cực hạn. Phát tiết ra tới thời điểm cũng thường thường là cắn môi dưới, mắt phượng trung hàm chứa hơi nước. Lại không hé răng, chỉ là thở dốc thô nặng, không thể ngăn chặn, ánh nến không có tắt, hòa thuận vui vẻ hoa đèn chiếu rọi dưới thân người khuôn mặt. Mặc Nhiên gần như si mê mà nhìn chăm chú hắn tình mê ý loạn bộ dáng. Hắn nhìn chăm chú Sở Vãn Ninh ngũ quan, mặt mày, nhìn chăm chú Sở Vãn Ninh màu đen con ngươi tầm ngọn nến ảnh, đuốc ảnh lay động, như là hồ sâu rơi xuống cánh hoa. Mặc Nhiên luột động thời điểm, kia cánh hoa liền ở hồ nước lay động trôi nổi, gợn sóng một vòng luôn dạng khai, cuối cùng có ướt át hơi nước từ Sở Vãn Ninh mắt đuôi chảy xuống. Bị Mặc Nhiên hôn môi, hắn thực minh bạch Sở Vãn Ninh là như thế nào người. Nếu là không cần tình dược, rất khó ở hoan ái chung, hắn tự khống chế lực thực sự hảo đến lệnh người tiếc nuối. Nước mắt là khống chế không được, dồn dập hô hấp cũng là, không gọi cũng không quan hệ. Nhìn hắn bị chính mình làm đến khóc, làm đến sắc mặt tường hồng hai mắt thất thần, rắn chắc ngực không được phập phồng, thở dốc liên tục, cũng là thực tốt, một đêm kiều diễm, tới rồi giờ dần mới ôm nhau miên đi. Mặc Nhiên gắt gao ôm trong lòng ngực người, lẫn nhau đều là hạn ròng ròng, ướt nóng thân thể dán ướt nóng thân thể, liền tóc mai đều đã dính vào má sườn, hắn nhu tình mà triền miên mà hôn môi Sở Vãn Ninh vành tai, cổ. Đem hắn ở chính mình trong lòng ngực ủng đến càng khẩn. Như vậy thì tốt rồi. Sư tôn, hiện giờ ngươi ở ta bên người. Như vậy thì tốt rồi, hắn đã ngủ. Hắn mở to mắt, kinh giác Sở Vãn Ninh đã cũng không ở chính mình giường chi sườn. Sư tôn, Tốc Nhiên ngồi dậy. Sau đó hắn nhìn đến Sở Vãn Ninh đứng ở nửa sưởng hiên bên cửa sổ. Đã là tảng sáng thời gian. Ngoài cửa sổ tí tách rơi xuống vi vũ. Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn chiều hắn vươn tay. Sư tôn, tới nơi này, chính là Sở Vãn Ninh không có động. Hắn mặc thực chỉnh tề, bạch y như tuyết, an tĩnh mà nhìn trên giường nam nhân kia. Mặc Nhiên nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên một trận mãnh liệt bất an tự trong lòng dâng lên. Sở Vãn Ninh đối hắn nói, Mặc Nhiên, ta phải đi, đi. Hắn ngơ ngác, đệm giường vẫn là nhiệt, gối thượng có đoạn phát. Còn có nhàn nhạt dâm mỹ hơi thở. Nhưng là Sở Vãn Ninh đứng ở hắn trước mắt, lại giống như cách một hồ một hải khoảng cách. Như vậy sơ đạm, Mặc Nhiên nôn nóng nói, ngươi muốn đi đâu? Nơi này chính là Hồng Liên Thủy Tạ, là nhà của ngươi, chúng ta đã ở nhà, ngươi còn muốn đi nơi nào? Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu. Hắn nghiêng đi mặt, nhìn ngoài cửa sổ dần dần nổi lên tái nhợt. Hắn nói, không có thời gian. Thiên liền phải sáng, Vãn Ninh, chỉ là một cái chớp mắt, trong phòng trống không, liền cái gì đều không có lại dư lại. Hắn hốt hoảng mà từ trên giường khoác áo dựng lên, giày vớ cũng bất chấp xuyên, liền lảo đảo lao ra môn đi. Một đêm gió thổi tán, vạn điểm tuyết phiêu linh, đêm qua kia mãn chi sáng lạn hải đường hoa đã bị đánh rớt hơn phân nửa. Tàn hoa phủ kín bậc thang cùng bàn ghế. Cục đá trên bàn còn bãi một con làm xong Dạ Du thần. Kim loại bao tay cùng cái rũa liền ném ở bên cạnh. giống như Sở Vạn Ninh vừa mới rời đi, giống như Sở Vạn Ninh tùy thời đều sẽ trở về. Vạn Ninh, Vạn Ninh, hắn phát điên mà ở Hồng Liên Thủy Tạ Bôn Tổ tìm kiếm, nhưng hắn vẫn luôn vòng khai hồ sen. Trong tiềm thức hắn cũng không dám đi hồ sen. Hắn không dám đi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thất hồn lạc phách mà đi qua. Để chân trần, đạp lên băng băng lương lương phiến đá xanh trên đường. Hắn ở ly hồ sen còn có thật dài một khoảng cách địa phương liền đứng lại. Từ tái nhợt ngón chân một đường hướng lên trên. Cuối cùng có thể nhìn thấy chính là một chương không người sắc mặt. Hắn mênh mang nhiên mở to hai mắt. Hắn xa xa vọng đến hồ sen nằm nam nhân kia. Cùng kiếp trước chính mình trước khi chết cuối cùng 2 năm. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ trông thấy như vậy. Nằm ở ngõ sen hoa chỗ sâu trong. Thân hình chưa từng hủ bại. Y quan sạch sẽ. Cùng tồn tại thời điểm lại có cái gì khác nhau. Có cái gì khác nhau. Hắn đi bước một đi qua đi. Gần, càng gần. Chỉ cần lại đi phía trước. Là có thể đi vào bên cạnh ao. Là có thể thấy rõ hắn mỗi một cây lông mi. Sau khi chết cũng giống như hơi hơi nhíu lại mày kiếm. Không hề thư khai mắt phượng. Nhưng hắn lại bàng hoàng mà quỳ xuống. Đầu gối đầu khái ở đá phiến thượng. Hắn quỳ cuộn. Run rẩy một hồi lâu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến còn có Lưu lão giao cho hắn tiên dược. Có thể khởi tử hồi sinh tiên dược. Hắn vì thế mừng rỡ như điên. Chỉ chảo giữ tợn run rẩy cuộn lại. Tìm kiếm túi càn khôn. Hắn đem bên trong đồ vật từng cái móc ra tới. Tiên dược, ta muốn cái kia có thể khởi tử hồi sinh tiên dược đâu, sở hữu đồ vật đều đào biến. Hắn đem toàn bộ túi càn khôn phiên cái đế hướng lên trời. Liền kim chỉ kẽ hở gian cũng không chịu buông tha một tấc tấc mà sờ qua đi. Chính là không có, tiên dược không thấy, tiên dược không ở bên trong. Cũng có lẽ mới vừa rồi va chạm Lưu lão, được đến tiên dược. Kia cũng là một giấc mộng. Không đúng, đây đều là mộng, là một hồi tiếp một hồi. Hắn hỏng mất, hắn ý thức hỗn loạn phân ly. Hắn tuyệt vọng mà giơ tay cọ sát chính mình gương mặt cùng mí mắt. Hắn lẩm bẩm, không đúng, có, ta rõ ràng đặt ở bên trong. Tiên dược, có, hắn lại một lần điên cuồng mà tìm lên. Liền như vậy quỳ gối Sở Vãn Ninh xác chết trước cuồng loạn mà tìm lên. Hắn trong mắt nhảy động đáng sợ phát sáng. Chính là tiếng nói lại càng ngày càng nghẹn ngào, càng ngày càng tuyệt vọng. Hắn cuối cùng cúi người khóc lớn lên. Ta bỏ vào đi, ta bỏ vào đi. Hắn một trường phất khai trước mặt rơi rớt tan tác tạp vật. Vô số len keng bình sứ lăn xuống, thậm chí rách nát. Hắn ở một mảnh tàn khối lụi bại chung quỳ bò đi phía trước cọ đi. Mảnh nhỏ chui vào hắn da thịt đầu gối đầu. Hắn mặc kệ. Hắn chiều hồ sen nằm người kia bò qua đi. Hắn cuối cùng đem hắn từ trong ao ôm ra tới. Đem khối này lại băng thân thể gắt gao ôm vào trong ngực. Đó là hắn tiền sinh vẫn luôn muốn làm. Lại trước nay không có đã làm sự tình. Hắn ôm Sở Vãn Ninh xác chết. Mưa phùn còn tại triền miên vô ngăn ngầm. Sắc trời một tầng tầng mà giáng lên tới. Nhưng cùng bọn họ không quan hệ. Hắn ôm Sở Vãn Ninh thân thể ở khóc. Hắn dán hắn gương mặt. Hôn môi hắn mũi, lông mi, môi, sư tôn, cầu xin ngươi, lý ta, cầu xin ngươi, kia trong nháy mắt, hắn thân ảnh cùng đã từng ở bãi tha ma thượng, ôm mẫu thân hư thối rớt thân hình hỏng mất gào khóc. Khẩn cầu qua đường quân tử đem hắn cùng mẫu thân cùng mai táng cô nhi. Liền như vậy giao điệp ở bên nhau, kia một năm, hắn chỉ có 5 tuổi, một đứa bé 5 tuổi thề không bao giờ muốn gặp đến tình cảm chân thành trí thân người. Ở trước mặt hắn xương cốt hư thối, thưa thớt thành bùn, nhoáng lên mắt, như vậy nhiều năm đi qua, 32 tuổi đạp tiên quân ôm hắn sư tôn thi thể. Khi thì điên cuồng cười dài, khi thì vỗ thi khóc giống, đó là một khối cùng sinh thời giống nhau như đúc thân thể. Hắn làm được, hắn đã có thể cho người chết như người sống. Này thi thể làn da dưới thậm chí giống như đều còn có nhàn nhạt huyết sắc. An tường mà như là ngủ say qua đi. Lúc này đây hắn không có khẩn cầu bất luận kẻ nào đem hắn cùng Sở Vạn Ninh cùng chôn sâu dưới nền đất. Nhưng đạp tiên quân chính mình liền đã đem chính mình chôn sống. Ở Sở Vạn Ninh sau khi chết kia một ngày, hắn uống lên một vò tử lê hoa bạch. Sau lại mỗi một ngày hắn đều ở một tòa tên là Hồng Liên Thủy Tạ Hoạt Tử Nhân Mộ. Sống mơ mơ màng màng, từ kia một ngày khởi, hắn đã đem chính mình mai táng. Sư tôn, ngươi lý lý ta, Mặc Nhiên, ngươi, lý lý ta. Hắn mơ hồ nghe được có người ở gọi hắn, quen thuộc thanh âm ni chung quanh lại đen. Hắn vì thế giống kề bên chết chìm người bắt lấy một khối phù mộc. Có người hướng hắn vươn tay tới, hắn nghẹn ngào, gắt gao nắm lấy người kia. Ngươi không cần đi, ta cái gì ác sự chuyện xấu đều không làm, không bao giờ chọc ngươi sinh khí. Hắn bám lấy người nọ ngón tay, cùng hắn 10 ngón giao khấu. Hắn ngửi được nhàn nhạt mùi hoa, hải đường hương khí, ta có khởi tử hoàn sinh tiên dược. Chính là ta cũng không biết vì cái gì, ta tìm không thấy nhưng là ngươi có thể hay không không cần đi. Cầu ngươi, hắn không quan tâm mà theo kia ấm áp thân hình nơi địa phương. Hắn ôm lấy kia cụ thân hình, cầu ngươi, ta tình nguyện chết người là ta, Mặc Nhiên. Mau tỉnh lại, nhưng hắn tỉnh không tới, thống khổ so hải càng thâm thúy. Hắn sắp chết chìm, hắn tỉnh không tới, hắn cổ họng nghẹn ngào. Hắn ôm chặt lấy cái kia kêu gọi người của hắn, lông mi gian lại là đã ươn ướt. Ta tình nguyện chết người là ta. Sư tôn, cẩu đồ vật, ngươi muốn làm gì a? Uy, bỗng nhiên một người xông tới, túm chặt hắn, sau đó chung quanh một đoàn hỗn loạn. Có người hướng hắn môi răng chi gian rót một hoàng lạnh lẽo thủy. Mặc Nhiên đột nhiên cả người rét run, kia thủy lạnh giống ngàn năm huyền băng, cơ hồ muốn đem hắn phế phủ đều đông lạnh trụ. Hắn đột nhiên trợn mắt, ngoặc kép, đầu tiên ánh vào mi mắt là Khương Hy kia trương tối tăm mặt, trong tay còn cầm một con thanh bích sắc bình ngọc. Hiển nhiên mới vừa rồi cho hắn rót chính là cái chai đồ vật. Ta, hắn một mở miệng, liền phát giác trong cổ họng khàn khàn, nhất thời nói không nên lời càng nhiều nói. Rồi sau đó hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình lại về tới Từ Đường Thiên Cung. Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm thật mạnh quần áo. Chung quanh một vòng người đều biểu tình cổ quái mà nhìn hắn. Đặc biệt là Tiết Mông, sắc mặt thanh một trận bạch một trận, phi thường khó coi. Chính mình tắc nằm ở Sở Vãn Ninh đầu gối đầu, đôi tay gắt gao ôm lấy Sở Vãn Ninh eo. Sở Vãn Ninh nguyên bản xuyên đoan túc kính cẩn quần áo, đã bị hắn ở trong mộng lôi kéo đến một mảnh hỗn độn. Áo ngoài bảo duyên đều hoạt tới rồi đầu vai. Mặc Nhiên, ngoặc kép, hắn không nói gì thêm không nên lời nói đi. Sở Vãn Ninh sắc mặt cũng khó coi, nhưng nhiều ít còn tính chấn định. Hắn nói, vì cái gì một người đi phía trước chạy nhanh như vậy? Sư tôn, ta vừa mới, ngươi bị yểm ở. Khương Hy đem bình ngọc thu hảo, phục lại đứng lên, rũ mắt nói, nghỉ tạm một chút, ta cho ngươi uy chính là phá mộng hàn thủy, ngươi sẽ cảm thấy thực lãnh. Quá một chén trà nhỏ tả hữu liền hảo. Mặc Nhiên còn không có từ kia một tầng tầng đáng sợ cảnh trong mơ phục hồi tinh thần lại, hắn ánh mắt vẫn có chút hỗn loạn, qua đã lâu mới lẩm bẩm nói, yểm ở, chính là ta vẫn luôn rất cẩn thận, cũng không có cảm thấy được bất luận cái gì thuật pháp dấu vết. Khương Hy liền có chút bất thường, đanh vuốt lộ ra mũi nhọn, thuật pháp, cái loại này ngu xuẩn đồ vật tính cái gì? Ở đây mọi người, ngoặc kép, thiên hạ tàn nhẫn nhất lệ, nhất giết người với vô hình. Ngươi tưởng thuật pháp, vị này dược tông trưởng môn híp mắt, chấn tay áo xem thường nói. Sai thái quá, này thiên hạ lợi hại nhất, là dược này thiên cung. Trước tiên huân quá một loại mê hương, gọi là 19 tầng chi ngục. Loại này hương liệu vô sắc vô vị, lại có thể làm người nghe chi sinh ra ảo giác, rơi vào cuộc đời lớn nhất sợ hãi bên trong. Khương Hy nói tới đây dừng một chút, rồi sau đó đánh giá Mặc Nhiên. Sợ hãi càng lớn, hãm đến càng sâu. Ta phía trước đã cứu mấy cái bị 19 tầng chi ngục kiểm trụ người, cho bọn hắn phục 4 đến 5 tích phá mộng hàn thủy, bọn họ cũng liên tỉnh. Nhưng ngươi biết ngươi uống nhiều ít, ngoặc kép, nhiều ít. Khương Hy tựa hồ có chút không vui, nói, hơn phân nửa bình, đủ cứu 100 hơn người lượng, mới đem ngươi ý thức gọi trở về. Ta lại có chút tò mò, Mặc tông sư, ngươi tuổi còn trẻ, vì sao sẽ có như vậy sâu sợ hãi? Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Ngoặc kép, hết chương.